Chương 2. 323 thủ đoạn. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiểu Đông xong nói, ta muốn gặp ta nương. Nếu không, ta đem nàng trần truồng thân thể treo cửa thành đi, nhìn các ngươi lão kiểu ra còn muốn hay không tấm mặt mò này. Người kiểu Trung Đức lúc này tức giận đến một cái ngã ngửa, lão huyết đều nhanh từ trong cổ họng nghẹn ra đến rồi, coi là thật chưa từng thấy như vậy xuất thủ tàn nhẫn tiểu cô nương. Nói như thế nào đây, ngay cả một điểm để người thời gian phản ứng đều không có, đột nhiên toàn bộ sự kiện liền cấp tốc trực chuyển cho tới bây giờ không cách nào vãn hồi tình trạng. Bọn họ đều là tuổi đã cao người, lại sẽ bị một cái tiểu cô nương dăm ba câu trưởng đại cục, dắt cái mũi đi. Đừng nói kiểu Trung Đức khí muốn chết, Tiểu Đông sóng càng là muốn tức nổ tung. Tiểu Mục ngươi thật to gan ba, nhờ Tiểu Mục một cái cổ tay chặt hung lệ bổ vào rèn nì sau trên cổ, lại là một tiếng xoẹt. Rèn nì hoảng sợ gào thét kêu khóc, chỉ cảm thấy nửa người trên quần áo, gần như sắp muốn bị kia hung tàn nha đầu cho triệt để xé nát. Ngươi suy nghĩ thêm xuống dưới, của ngươi thiên tài tôn nữ liền muốn trần truồng lộ ra ngoài người trước ngươi còn dám đối rèn nì động thủ. Ngươi xem ta như thế nào dùng đồng dạng thủ đoạn đối phó ngươi nương. Tiểu Trung Đức hét lớn. Tiểu Mục trong mắt thoáng hiện một mảnh lệ quang, trong tay nháy mắt thêm ra một cây chùy thủ, một đao liền đem rèn nì nửa cái lô thai đem cắt xuống. Ai dám động đến mẹ ta, ta để cả nhà của hắn già trẻ chết không có chỗ chôn. Tiểu Đông sóng ngươi cái này hèn nhát, chuẩn bị kỹ càng để ngươi tiểu phủ thượng hạ tất cả mọi người rửa sạch sẽ cổ, chờ chết vận mệnh sao? Tiểu Mục nghiêm nghị quát một tiếng. Cảm nhận được nàng cảm xúc chập trùng chấn động đặc biệt lớn, Thanh Loan liền ở trên không gào rít một tiếng, theo sát lấy liền xông Tiểu Đông sóng đám người phương hướng, phun ra một ngụm nồng đậm băng vụ. Tiểu Đông sóng trong lòng hãi nhiên kinh hãi, vội vàng nắm lấy hai đứa con trai lui về sau đi. Chỉ thấy dưới chân phiến đá mặt đất nháy mắt bị một tầng băng vụ bao trùm, răng rác soạt xuất hiện vài vết rách. Cha, cha cứu ta a! Cha! Rèn ni nửa nằm dạp trên mặt đất, nửa gương mặt đẫm máu âm thanh lịch gọi. Nàng nửa đỏ thân thể không ở phát run, duỗi ra hai tay bới ra kéo mì trước không khí, the thé giọng gọi nói, ra ra, cứu ta a, ra ra, nàng là bị điên, cứu ta a. Cứu Tiểu Mục một tay lấy đầu của nàng xách lên, níu lấy nàng đầu kia cỏ khô đồng dạng lộn xộn tóc, kéo rèn nỉ liền đi về phía trước mấy bước. Trong tay mang máu chủy thủ chỉ hướng Tiểu Đông sóng một đoàn người, phủi đi một nửa hình tròn. Tiểu Mục thần sắc lạnh lùng mà giống lên nói, ta muốn gặp ta nương. Hiện tại mọi người tại đây đều khiếp sợ nhìn qua nàng. Có lẽ bọn họ chưa bao giờ thấy qua, có tiểu cô nương có thế ngoan tuyệt thành bộ dáng này. Nhìn nàng nửa bên mặt thượng đều bị rèn nỉ trên người máu văng đến, cặp kia thanh huy lãnh nguyệt ánh mắt, lại lộ ra đáng sợ hào quang. Thái tử Phi, ngươi không nên kích động, ta có thể cam đoan với ngươi, tiểu gia Chu cũng không có làm khó mẫu thân ngươi. Một bác minh vội vàng duỗi ra một tay nói nói, ngươi trước buông ra kiểu tiểu thư, nàng ngươi câm miệng cho ta to mở đến không phải mẹ ngươi hung hăng tại vậy nói gì ngồi châm chọc tiểu mục một cái mang máu chủy thủ mắt thấy lại muốn hướng rèn nỉ trên đỉnh đầu đâm một đao. Tiểu Trung Đức bị dọa đến mặt tái nhợt như người chết, ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi ai nhảy dựng lên, dẫn người mau đưa người mang ra kiểu Đông sóng tử thanh khuôn mặt phẫn nộ nói, ngươi, ngươi này tiểu xuất sinh, lại, dám đối ngươi tộc tỷ hạ nặng như thế, tay ta muốn đem ngươi từ trong tộc xóa tên. Kiểu Mục lánh lạnh liếc mắt nhìn hắn,